Hồng Lâu Mộng, chương 58, dưới bóng hạnh, phượng giả khóc hão huyền. Góc truyện audio.com, dưới bóng hạnh, phượng giả khóc hão huyền. Bên cửa đờ, tình thật nghĩ phơ vần. Bọn thám xuân hỏi thăm xong, mọi người cười đùa một lúc rồi đâu về đây. Ngờ đâu trong cung lão thái phi chết, các bà mệnh phụ đều phải vào triều theo thứ tự chịu tang. Có sắc ban xuống cả nước, những nhà có chức tước. Trong một năm không được mở tiệc hát sướng, dân chúng thì 3 tháng không được cưới xin, mẹ con, bà cháu giả mẫu ngày nào cũng phải vào triều dự tế. Đến giờ mùi mới được về, sau 21 ngày làm lễ ở cung bên cạnh, mới rước linh đến Tiên Lăng, ở huyện Hiếu Từ, từ kinh đến Lăng, phải đi về mất 10 ngày. Khi rước linh đến đây, lại phải để vài ngày nữa mới đặt vào địa cung. Cùng ở dưới đất, thế là công việc vừa vặn mất 1 tháng. Vợ chồng giả chân ở phủ Ninh cũng phải đi tế. Hai phủ vắng người, vì thế họ bàn với nhau. Trong nhà không có chủ, phải nói dối là Vưu thị ở cữ để ở nhà trông nom công việc cả hai phủ. Lại nhờ Tiết phu nhân vào ở trong vườn, trông nom bọn chị em và A Hoàn. Bấy giờ bên nhà Bảo Thoa đã có Tương Vân và Hương Lăng. Bên nhà Lý Hoàn tuy thím Lý về rồi, nhưng cứ dăm 3 ngày lại đến 1 lần, giả mẫu lại giao bảo cầm cho thím ấy trông nom. Bên Nghênh Xuân đã có Tụ Yên, thám xuân thì việc nhà bận rộn, thỉnh thoảng dì Triệu cùng giả Hoàn lại cứ đến quấy rầy. Rất là khó chịu, nhà Tích Xuân thì hẹp quá không có chỗ cho Tiết phu nhân ở. Giả mẫu lại căn dặn Tiết phu nhân nhiều lần nhờ trông nom Đại Ngọc. Tiết phu nhân xưa nay vẫn thương yêu Đại Ngọc, nhân dịp này, liền dọn đến quán Tiêu Tương cùng ở với cô ta tất cả thuốc men. Ăn uống đều được trông nom cẩn thận, Đại Ngọc cảm kích quá, từ đấy cũng gọi Tiết phu nhân là mẹ, gọi Bảo Thoa bằng chị, Bảo Cầm bằng em, thân thiết như chị em ruột. Hơn hẳn mọi người, giả mẫu thấy thế cũng rất vui vẻ yên tâm, Tiết phu nhân chỉ trông nom các chị em và ngăn cấm bọn A Hoàn thôi. Còn những việc lớn nhỏ trong nhà đều không hay nhắc đến. Vưu thị ngày nào cũng sang, nhưng chỉ điểm đầu chiếu lệ chứ không lên mặt oai quyền. Vả lại, trong nhà trên dưới chỉ còn một mình chị ta trông nom. Lại ngày nào cũng phải sắm sửa các thứ ăn mặc, đồ dùng đưa đến chỗ giả mẫu và vương phu nhân, vì thế cũng rất khó nhọc, lúc này cả chủ nhà lẫn người giữ việc ở hai phủ Ninh. Phủ Vinh đều rất bận rộn, có người phải theo vào chầu, có người phải trông nom công việc ở nơi nhà trọ, có người đi trước sắp đặt nơi nghỉ trọ, nên ở nhà không có ai cầm đầu đứng đắn cả. Họ hoặc nhuế nhóa cho qua chuyện, hoặc tụ tập, đàn đúm với bọn giữ việc tạm thời. Vì thế làm càn, bên Phủ Vinh chỉ còn có Lại Đại cùng mấy người trông nom việc ngo ai thôi. Những người xưa nay Lại Đại quen dùng để giúp việc cũng phải đi cả. Vì mượn người khác thay, nhưng đều mới lạ, chưa quen việc, và chăng bọn họ đều là hạng ngu ngớ hoặc bớt xén bừa bãi. Hoặc trình báo vu vơ, hoặc cất nhắc liều lĩnh, việc gì cũng hỏng, chỗ nào cũng sinh rắc rối, không thể kể ra hết được, thấy bọn con hát ở các nhà quan đều cho về cả. Bọn Vưu thị liền bàn nhau, cũng trình với vương phu nhân cho 12 con hát về. Có người nói, bọn này đều là những người mua về, bây giờ không cho học hát nữa, nhưng có thể giữ lại để sai khiến, chỉ cho bọn giáo tập một về thôi. Vương phu nhân nói, bọn học hát không thể so với lũ người sai khiến được. Họ là con nhà tử tế, vì không có nghề gì, nên bán đi để cho học hát, chúng nó đã bôi dầu vẽ mặt mấy năm rồi, bây giờ nhân dịp này, cho mỗi người mấy lạng bạc để chúng về. Ngày trước các cụ cũng đã đặt ra lệ này, chúng ta không nên làm việc thất đức bụng dạ hẹp hòi. Hiện giờ còn mấy người ở lại đã lâu, vì duyên cớ gì không muốn về nhà thì nên cho nó ở lại để sai khiến. Chờ khi lớn lên sẽ gả cho những người hầu ở trong nhà. Vưu thị nói, ta nên hỏi 12 con hát này, đứa nào muốn về sẽ cho mấy lạng bạc và báo tin cho bố mẹ nó đến nhận. Như thế mới phải. Không gọi người nhà nó đến, lỡ ra có những kẻ bậy bạ mạo tên đến lĩnh, rồi lại đem đi bán ở chỗ khác, như thế chẳng phụ công ơn mình hay sao? đứa nào không muốn về thì cho ở lại. Vương phu nhân cười nói. Nói thế phải đấy, Vưu thị sai người báo cho Phượng thư biết rồi truyền xuống phòng tổng quản cấp cho mỗi người giáo tập 8 lạng bạc. Làm gì tùy ý, một mặt tra xét những sổ sách đồ đạc ở viện Lê Hương và sai người đến canh đêm. Khi gọi 12 đứa bé đến hỏi kỹ càng thì đến quá nửa không muốn về nhà. Có đứa nói, vì còn bố mẹ, nhưng chỉ chuyên muốn bán con đi thôi. Nay trở về lại sợ bị mang đi bán lần nữa. Có đứa nói bố mẹ chết rồi, bị anh em chú bác mang đi bán. Có đứa nói không có chỗ nào nương tựa. Có đứa nói mến ơn chủ không muốn bỏ đi. Chỉ có 4, 5 đứa là xin về. Vương phu nhân đành cho chúng ở lại. 4, 5 đứa kia thì giao cho bọn mẹ nuôi. Đợi bố mẹ đẻ chúng đến nhận sẽ trả. Những đứa không muốn về thì chia đến ở các nhà trong vườn. Giả mẫu giữ lại văn quan để sai khiến. Giao phương quan cho Bảo Ngọc, ngụy quan cho Bảo Thoa, ngẫu quan cho Đại Ngọc, quỳ quan cho Tương Vân, đậu quan cho Bảo Cầm, ngải quan cho Thám Xuân. Vưu thị xin nhận giả quan, mọi người được trốn yên thân, như chim sổ lồng, ngày nào cũng ra vườn chơi đùa. Bọn trẻ này không tạo may vá thêu thùa, không quen sai khiến, ai cũng biết nên không chấp nó, cũng có mấy đứa biết nghĩ. Lo sau này ra đời không có nghề làm ăn, nên tự bỏ nghề cũ, học lấy những công việc may vá thêu thùa. Hôm ấy chính là ngày đại tế trong triều. Giả mẫu dậy từ canh năm đến chỗ nghỉ ăn lót dạ rồi vào triều. Cơm sáng xong, về nhà trọ nghỉ, ăn bữa cơm trưa, nghỉ một lúc, vào triều dự 2 buổi tế trưa và tối. Sau đó về nhà trọ nghỉ, ăn cơm tối rồi mới về phủ. May sao chỗ trọ là ngôi miếu của một ông quan to. Có sư vãi trông nom, nhà cửa rất là sạch sẽ, có 2 dãy phòng bên đông và bên tây. Phủ Vinh thuê dãy phòng bên đông, phủ Bắc Tĩnh Vương thuê dãy phòng bên tây. Bọn Thái Phi, Thiếu Phi hàng ngày thường đến nghỉ ở đây, cùng đi về với giả mẫu, nên cùng trông nom giúp đỡ lẫn nhau. Giả mẫu và Vương Phu Nhân phải đi đưa ma 1 tháng. Bọn A Hoàn và bà già đều dỗi việc, thường ra chơi đùa ở trong vườn. Các bà già hầu hạ ở trong viện Lê Hương cũng gọi về và cất đi sai vặt ở các nơi. Thành ra trong vườn lại nhiều thêm mấy chục người. Bọn văn quan trước kia đứa thì tính nết kiêu ngạo, đứa thì cậy thế bắt nạt kẻ dưới, đứa thì thích ăn ngon mặc đẹp, đứa thì tranh chua chỏng lòn, phần nhiều không biết yên phận. Vì thế bọn bà già đều oán ngầm, nhưng không dám cãi cọ với chúng. Bây giờ chúng tôi không học hát nữa. Mọi người đều được hả dạ. Có người thì bỏ qua. Có người bụng dạ ép hỏi vẫn nhớ thù xưa. Nhưng vì chúng đã về các phòng, nên không ai dám động đến. Một hôm vừa gặp ngày thanh minh, giả Liễn sắm sửa đồ lễ thường năm, dẫn giả Hoàn, giả Tôn, giả Lan đến chùa Thiết Hạm tế lễ đốt vàng. Giả Dung bên Phủ Ninh cũng dẫn người trong họ đem đồ lễ đến tế. Bảo Ngọc vì ốm chưa khỏi hẳn, nên không đi được. Ăn cơm xong Bảo Ngọc kêu mệt. Tập nhân nói, hôm nay tốt rồi, cậu hãy đi ra ngoài chơi. Kẻo ăn cháo rồi đi ngủ ngay thì khó tiêu. Bảo Ngọc chống gậy đi giày ra ngoài sân chơi. Gần đây công việc trong vườn đều giao cho các bà già trông nom. Người nào việc ấy, ai cũng bận rộn. Có người sửa trúc, có người đẵn cây, có người trồng hoa, có người gieo đậu, trong ao lại có các cô lái đò chèo thuyền lấy bùn. Trồng sen, Tương Vân, Hương Lang, Bảo Cầm cùng một số A Hoàn đều ngồi trên đá xem họ làm việc cho vui. Bảo Ngọc cũng lững thững đi đến, Tương Vân trông thấy cười nói, tống cổ cái thuyền này đi, họ đến đón cô Lâm đấy. Mọi người đều cười ầm lên, Bảo Ngọc đỏ mặt lên. Cười nói, khi ốm còn ai nói hay được, cô lại còn nhắc để làm trò cười. Tương Vân cười nói, bệnh ấy khắc hẳn mọi chứng bệnh, chính mình chuốc lấy trò cười, lại đi nói người ta. Bảo Ngọc cũng ngồi xuống xem mọi người đang tấp nập làm việc. Tương Vân nói, đây có gió, đá lại lạnh, anh ngồi một tí rồi về thôi. Bảo Ngọc định đến thăm Đại Ngọc, chống gậy đứng dậy, cáo từ mọi người rồi đi theo con đê ở cầu Thấm Phương. Hai bên dây liễu rủ vàng, hoa đào khoe thắm, một cây hạnh lớn ở sau núi đá hoa đã rụng cả. lá dâm xanh om, trên cây có nhiều quả hạnh nhỏ bằng hạt đậu. Bảo Ngọc liền nghĩ, ốm mất mấy hôm, thành ra phụ cả hoa hạnh này. Không ngờ nay đã lá xanh rợp bóng quả đầy cành rồi. Bảo Ngọc nhìn mãi cây hạnh không thôi, lại nghĩ đến việc Hình Tụ Yên sắp lấy chồng. Vì việc trai lấy vợ, gái lấy chồng là lẽ tất nhiên, nhưng lại thiếu mất một cô gái trong sạch, chỉ độ vài năm nữa chắc lại lá xanh rợp bóng quả đầy cành. Mấy hôm nữa, cây hạnh này quả rụng cành trơ, mấy năm nữa cô Tụ Yên cũng chẳng tránh khỏi má hồng phai nhạt. Mớ tóc bạc phơ, Bảo Ngọc đâm ra thương tâm, chỉ nhìn cây hạnh thở dài. Đương lúc than thở, chợt có con chim sẻ bay đến, kêu ríu rít trên cành. Bảo Ngọc lại đâm ngơ ngẩn, nghĩ bụng, chắc khi hoa hạnh nở, con chim sẻ đã từng đến đây. Nay thấy không còn hoa, chỉ có lá nên nó kêu ríu rít. Tiếng kêu này tất là tiếng khóc than gì đây? Tiếc rằng công dã chàng hai không ở đây, nên không hỏi được con chim ấy. Nhưng không biết sang năm khi cây hạnh nở hoa, liệu con chim sẻ này còn nhớ mà bay đến để họp mặt với hoa nữa không? Đừng nghĩ vơ vẩn, thì có ánh lửa từ bên kia núi dọi sang. Con chim sẻ sợ bay đi mất. Bảo Ngọc giật mình, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng quát. Ngẫu quan, mày muốn chết, làm sao lại mang giấy tiền đến đây mà đốt? Ta về trình các mợ cho mà xem. Liệu xác mày đấy? Bảo Ngọc càng nghi hoặc. Liền đi vòng sang núi xem, thấy ngẫu quan nước mắt giàn giụa, ngồi ở đấy tay vẫn cầm mồi lửa, ngồi trước đống giò giấy tiền mà than khóc. Bảo Ngọc vội hỏi, chị đốt giấy tiền cho ai đây? Đừng đốt ở đây, có đốt cho bố mẹ anh em, thì nói rõ tên họ ra, tôi sẽ bảo người hầu làm cho một cái bao giấy, viết tên họ vào đấy rồi đem mà đốt. Ngẫu quan trông thấy Bảo Ngọc, không nói câu gì, Bảo Ngọc hỏi mãi nó cũng chẳng trả lời. Chợt thấy một bà già hầm hầm chạy đến kéo ngẫu quan. Mồm làm nhảm, tao đã trình các mợ rồi. Các mợ ấy giận lắm, ngẫu quan tính còn trẻ con. Nghe nói, sợ mất thể diện nên không chịu đi. Bà già nói, tao bảo mày không được nhông nháo quá như thế. Bây giờ không làm bậy được như lúc còn ở ngoài đâu. Đây là chỗ nghiêm cấm đấy. Lại trò Bảo Ngọc nói, ngay cậu chúng tao đây cũng phải giữ khuôn phép, mày là hạng gì mà dám đến đây làm bậy, rồi cũng chỉ là đồ vất đi thôi. Hãy đi theo tao, Bảo Ngọc vội nói, cô ấy có đốt giấy tiền đâu, cô Lâm bảo cô ấy đốt giấy vụn đấy. Bà không biết rõ, lại đi mách nhầm, ngẫu quan chẳng hiểu ra sao, trông thấy Bảo Ngọc lại càng sợ thêm, thấy Bảo Ngọc bênh mình, trong bụng đương lo hóa mừng. Liền nói bướng, bà trông thực là giấy tiền à, tôi đốt giấy vụn của cô Lâm đấy. Bà già cúi xuống nhặt mảnh giấy còn sót lại ở đống giò lên nói. Mày còn cãi bướng à, có chứng cớ đây. Đi lên nhà tao sẽ nói chuyện với mày. Liền cầm tay ngẫu quan trực lôi đi. Bảo Ngọc vội kéo ngẫu quan lại. Lấy gậy gạt tay bà già. Nói, bà cứ bắt cô ấy đi. Tôi nói thực cho bà biết. Đêm qua tôi nằm mê. Thấy thần hạnh hoa đòi một bó giấy tiền, bảo phải sai người lạ đốt, không được sai người trong nhà, bệnh tôi mới chóng khỏi. Vì thế tôi đưa giấy tiền nhờ cô Lâm nói với cô đem đốt và khấn hộ. Không cho một ai biết, nên hôm nay mới dậy được, không may bà lại trông thấy, bây giờ tôi mà khó chịu là tại chạm phải vía bà đấy. Bà lại còn muốn đi mách cô ấy à, cô ngẫu quan đến chỗ các mợ cứ theo thế mà nói cho tôi. Ngẫu quan nghe nói càng đắc ý, lại kéo bà già đi. Bà già vứt giấy tiền xuống, cười xin Bảo Ngọc, vì tôi không biết, nếu cậu trình bà thì còn gì là đời tôi nữa. Bây giờ tôi về trình với các mợ là cậu ra lễ thần. Tôi trông lầm đấy, Bảo Ngọc nói, bà mà không trình thì tôi cũng không nói. Tôi chót trình rồi, các mợ bảo phải mang nó lên, bây giờ đành chỉ nói là cô Lâm gọi nó về rồi. Bảo Ngọc gật đầu bằng lòng, bà già liền đi ngay. Bảo Ngọc hỏi kỹ ngẫu quan, đốt giấy tiền cho ai đấy? Đốt cho bố mẹ anh em, tất phải nhờ người ngoài. Chắc cô lại có mối tình riêng gì đây? Ngẫu quan thấy Bảo Ngọc vừa mới che chở cho mình và cũng có những tâm tư giống mình. Lòng càng cảm kích, khó bề giấu giếm được, liền rơm rớm nước mắt nói. Việc này của tôi, trừ Phương quan nhà cậu và Nhụy quan ở nhà cô bảo ra. Không có người thứ ba nào biết nữa. Hôm nay bất chợt cậu trông thấy, đành phải nói thực với cậu, nhưng cậu không được nói cho người khác biết. Rồi nó lại khóc, tôi không tiện nói thẳng với cậu. Cậu cứ về đi, khi vắng người cậu khẽ hỏi Phương quan sẽ biết. Nói xong bùi ngùi đi về. Bảo Ngọc trong lòng buồn bực, đành đi đến quán tiêu tương thăm Đại Ngọc. Thấy Đại Ngọc người gầy đáng thương, hỏi ra đã đỡ hơn trước nhiều. Đại Ngọc cũng thấy Bảo Ngọc gầy hơn trước nhiều. Nhớ đến việc hôm nọ, nước mắt lại giàn giụa. Cô ta nói chuyện qua loa mấy câu rồi giục Bảo Ngọc về nghỉ. Bảo Ngọc đành phải đi về. Nhớ đến việc lúc nãy, Bảo Ngọc muốn hỏi Phương Quang, nhưng có Tương Vân, Hương Lăng ở đấy đang nói chuyện với Tập Nhân và Phương Quan, nên không tiện gọi nó, sợ người ta tra hỏi, đành phải nín lại. Một lúc sau, Phương Quan đi gội đầu với mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi nó lại cho con gái đẻ gội trước, rồi mới đến Phương Quan. Phương Quan thấy thế, cho là mẹ nuôi bênh con đẻ liền nói. Mẹ lấy nước thừa của con gái cho tôi gội à, tiền lương tháng của tôi mẹ lấy cả. Không biết đã phải nhờ vào tôi, lại còn cho tôi dùng những đồ thừa. Mẹ nó xấu hổ quá, đâm ra cáu giận, mắng, đồ vô ơn này, chẳng trách người ta thường nói là sướng ca vô loài. Mày dù hay đến đâu, đã nhập vào bọn ấy cũng đến hỏng thôi. Mới 3 tuổi danh đã biết bới lông tìm vết. Lời ong tiếng ve, chả khác gì con lừa cắn quanh. Hai mẹ con cãi nhau ầm lên. Tập Nhân vội sai người ra bảo. Làm ồn vừa chứ, tại sao cứ nhè lúc cụ đi vắng là cãi nhau om sòm. Không ai chịu lựa lời êm thắm nói chuyện với nhau. Tình Văn nói, đó là Phương Quan bới việc. Chẳng biết nó làm ầm cái gì. Mới biết được vài vở hát. Đã tưởng mình giết được tướng giặc, bắt được kẻ làm phản ấy. Tập Nhân nói, ông ghê bà cũng hớm, ba người già cư xử bất công, con bé thì cũng đáng ghét. Bảo Ngọc nói, không trách được Phương Quan, người xưa nói, con run xéo lắm cũng phải quàn, ở đây nó không có bố mẹ họ hàng, chẳng ai trông nom, bà ấy đã lấy tiền của nó, lại còn giày vò nó, thì trách sao được. Lại hỏi Tập Nhân, một tháng nó được bao nhiêu tiền lương, từ nay chị nhận lấy lương mà trông nom nó. Chẳng nhẹ việc hay sao? Tôi làm gì chả trông nom được, cứ gì phải mấy đồng tiền của nó, để người ta chửi cho đấy. Nói xong Tập Nhân đứng dậy vào trong nhà lấy một lọ dầu móc hoa, trứng gà, xà phòng thơm, dây buộc tóc, gọi bà già đến bảo, chấm, bà mang cho Phương Quan, dặn nó lấy nước khác mà gội, đừng làm ồn lên nữa. Mẹ nuôi Phương Quan càng xấu hổ nói, đồ bội bạc, cứ bảo tao ăn bớt tiền của mày, rồi đánh nó mấy cái. Phương Quan khóc ầm lên, Bảo Ngọc chạy ra, Tập Nhân vội ngăn lại, cậu ra làm gì, để tôi đi bảo mụ ấy. Tình Văn vội chạy ra, chỏ vào mẹ nuôi Phương Quan nói, bà già mà không biết điều, bà không cho nó nước gội đầu, chúng tôi mới phải cho nó, bà không biết xấu hổ, lại còn vác mặt đi đánh nó. Nó còn học nghề ở ban hát, liệu bà có dám đánh nó không? Một ngày nhận mẹ là nghĩa suốt đời. Nó hỗn láo, tôi đánh nó đây. Tập Nhân gọi Xạ Nguyệt bảo, tôi không quen cãi nhau với ai. Tình Văn nóng tính quá, chị ra đe mẹ ấy mấy câu. Xạ Nguyệt chạy ra nói, bà hãy im đi, tôi hỏi bà, không riêng chỗ chúng tôi ở đây, mà cả trong vườn này. Bà xem có ai dám mắng mỏ con cái ở trong nhà chủ không? Dù là con đẻ của bà nữa, đã cho đi ở các phòng, phạm lỗi gì, đã có người chủ đánh mắng. Sau nữa có các cô, các chị lớn tuổi mới đánh mắng được thôi. Ai cho phép bà ở ngoài đến sấn sổ vào những việc không đâu. Nếu bà còn làm thế, thì bảo chúng nó đến đây học chúng tôi cái gì? Càng già càng vô phép. Hôm nọ bà thấy mẹ Trụy Nhi đến làm ầm lên, giờ bà cũng lại định học mụ ấy phỏng. Các bà hãy bình tâm, mấy hôm nay, người nọ ốm, người kia ốm, cụ lại bận việc, nên tôi chưa đi trình được thôi. Chờ ít lâu, tôi sẽ trình hết, để các bà nhụt bớt cái lối hung hăng đi mới được. Vả lại, cậu bảo ốm mới khỏi, chúng tôi cũng chẳng dám nói to, bà lại dám đánh người, để nó chu chéo lên thế.

Phương Quan thấy thế cũng húp một miếng rồi nói. Được rồi, liền đưa lên Bê Ngọc húp hết nửa bát, ăn mấy miếng măng và nửa bát cháo. Thế là xong bữa, mọi người dọn dẹp mang ra, bọn hầu nhỏ bưng chậu nước vào, xúc miệng, rửa mặt xong, bọn tập nhân mới đi ăn cơm. Bảo Ngọc đưa mắt liếc Phương Quan. Phương Quan vốn tính khôn, lại học hát mấy năm, việc gì mà nó chẳng hiểu. Nó ra cách đau bụng không ăn cơm. Tập nhân nói, đã không ăn cơm thì ở lại đây hầu, để phần cháo cho đấy. Lúc nào đói thì ăn. Nói xong rồi đi ra. Bảo Ngọc đem việc gặp Ngẫu Quan vừa rồi, mình bịa ra để che lỗi cho nó thế nào. Và Ngẫu Quan bảo về hỏi Phương Quan thế nào. Kể lại một lượt cho nó nghe. Lại hỏi, nó tề ai đấy? Phương Quan mắt đỏ hoe. Thở dài nói, việc này nói ra thì chị Ngẫu Quan cũng vớ vẩn quá. Thế nào, chị ấy tế chị Dược Quan mới chết đấy. Hai người là bạn với nhau thì tế cũng phải. Có phải bạn bè gì đâu. Chẳng qua nghĩ vớ vẩn đấy thôi. Chị ấy đóng vai học trò. Dược Quan đóng vai hề. Hai người thường làm vợ chồng. Hằng ngày lên hát, ra bộ thân mật với nhau. Lần này lần khác, chúng nó vớ vẩn y như vợ chồng thật. Sau thành ra thương yêu nhau. Khi Dược Quan chết, chị ấy khóc lóc chết đi sống lại. Đến nay cũng vẫn chưa quên. Vì thế cứ đến ngày Tết là đốt vàng cho Dược Quan. Sau này Nhụy Quan bù vào vai ấy. Chúng tôi thấy chị ấy lại thân mật như Dược Quan ngày trước. Liền hỏi, tại sao có người mới đã quên ngay người cũ? Chị ấy nói, không phải quên đâu, cũng như người đàn ông quá vợ. Sau khi lấy vợ khác, nhưng vẫn giữ mối tình chung thủy không bao giờ quên hẳn người vợ đã chết. Nếu vì người chết mà giữ tiết ở lại trọn đời, không lấy người khác, như vậy không đúng, người chết sẽ băn khoăn. Cậu xem chị ấy nói thế có phải điên ngốc đáng cười hay không? Bảo Ngọc nghe những câu chuyện ngốc ấy, hợp với tính ngốc của mình, đâm ra vừa mừng vừa thương, cho là chuyện lạ, nói, trời đã sinh ra những người như vậy, còn cần gì đến ta là hạng dâu mày ô chọc làm nhơ nhốt cả cõi trần. Nhân lại kéo Phương Quan dặn, đã vậy tôi có một câu dặn cậu nếu tôi gặp thẳng Ngẫu Quan. Tất sẽ không tiện, nên nhờ cô nói giúp. Phương Quan hỏi việc gì? Bảo Ngọc nói, từ nay không nên đốt giấy tiền nữa. Giấy tiền là dị đoan của người sau đặt ra, chứ không phải lời dạy của Khổng Tử. Sau này hễ gặp ngày Tết thì chỉ thắp một lò hương. Lòng thành tâm niệm, tự nhiên sẽ cảm ứng. Hạng người ngu xuẩn có biết đâu. Bất kỳ thần Phật hoặc người chết, họ đều chia ra thứ bậc. Thế nọ thế kia, có biết đâu cốt lấy lòng thành làm chủ, ngay những ngày loạn ly hốt hoảng, hương khói không có, gặp đống đất, đống cỏ nào sạch sẽ là tế cũng được, không những người chết đến hưởng, mà cả quỷ thần cũng hưởng. Cô xem trên bàn của tôi vẫn đặt cái lư hương, tôi có tâm sự gì, không cứ ngày nào, thường thường thắp hương, có chè mới cúng một chén chè, có nước trong cúng chén nước, hoặc có hoa quả mới. Hoặc đồ chay đồ mặn cũng đem lên cúng, chỉ cốt ở lòng thành, thần Phật sẽ lại hưởng, cho nên nói, cốt ở lòng kính, không ở nghi tiết hão huyền, từ nay nhớ bảo cô ấy không nên đốt giấy tiền nữa. Phương Quan nghe nói, vâng lời, một lúc, ăn cơm xong, có người về trình, cụ và bà hai đã về, một người dạy, hai học trò Khổng Tử, ông biết nghe hiểu tiếng chim. Ba nguyên văn, một bàn tay vỗ không nên tiếng. Cách chương.